Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2029, vào tông. Âm Dương Sơn Mạch là Đại Tấn Đế Quốc Ngũ Đại Ma Tông, một trong Âm Dương Ma Tông bản bộ. Âm Dương Sơn Mạch là một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm rộng lớn sơn mạch. Mấy ngàn dặm rộng lớn sơn mạch đều là Âm Dương Ma Tông lãnh địa. Hết thảy tất cả đều thuộc về Âm Dương Ma Tông. Bàng Trì, đây chính là các ngươi Cửu Dương Sơn Hạ Viện năm nay qua tới tham gia khảo hạch nhân tuyển. Một cái xuyên Cửu Dương Sơn rồng phục ngoại môn đệ tử sức nam tử trung niên. Nhìn Dương Phong ba người một cái, ánh mắt rơi vào Triệu Tuyết Nhi trên thân, ánh mắt sáng lên nói: Âm Dương Ma Tông Tông chủ Trương Bình là Đại Tấn Đế Quốc đệ nhất mỹ nhân. Âm Dương Ma Tông đồng dạng là dùng vẫy tay nữ đệ tử làm chủ. Mặc dù Âm Dương Ma Tông bên trong mỹ nữ như mây, nhưng Triệu Tuyết Nhi đẹp như vậy nữ vẫn như cũ hết sức ít gặp. Đặc biệt là nàng hỏa bạo dáng người, càng là vượt qua không biết bao nhiêu người. Nghe được nam tử trung niên lời nói, Bàng Trì nhẹ giọng giới thiệu nói: Triệu Khiêm, đây là cháu gái của ta Bàng Tuyết Diễm, vị kia là chân truyền đệ tử Triệu Ngọc muội muội Triệu Tuyết Nhi. Cái này một vị nhưng là trời sinh thần lực tuyệt thế thiên tài Dương Phong. Ngân xà trong hội xà 12, bị Dương Phong một kiếm chém giết. Mà Dương Phong tu vi chỉ vẻn vẹn có thần thông cảnh. Ngân xà trong hội xà 12 bị Dương Phong một kiếm chém giết. Dương Phong vẻn vẹn chỉ là thần thông cảnh võ giả. Nghe được Bàng Trì, Triệu Khiêm ánh mắt hơi hơi co rút, lập tức cười nói: Các ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Triệu Khiêm liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Cũng không lâu lắm, một cái người mặc thanh y, dáng người cao gầy gợi cảm, tướng mạo xinh đẹp động lòng người, tản ra một cỗ cường đại khí chàng đại mỹ nữ đi tới. Triệu Khiêm tắc thì đi theo tên kia thanh y đại mỹ nữ sau lưng, cúi thấp đầu, trên mặt viết đầy vẻ cung kính. Tên kia thanh y đại mỹ nữ một đến chỗ này, lập tức quan sát tỉ mỉ lấy Dương Phong một hồi, mới nhẹ nói: Ngươi chính là Dương Phong, chém giết ngân xà trong hội xà 12. Nghe được tên kia thanh y lời của mỹ nữ, Dương Phong một mặt thật thà nói: Vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ, ngươi là ai? Nghe được Dương Phong, Triệu Khiêm lập tức lớn tiếng quát lớn nói: Lớn mật, Dương Phong, cái này một vị là ta Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử Thái Na Sư Tỷ. Ngươi còn không mau hướng Thái Na Sư Tỷ thi lễ. Âm Dương trong Ma Tông đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng. Những cái kia chân truyền đệ tử mỗi một cái đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Tuổi còn trẻ liền tu luyện tới trường sinh cảnh cấp số tuyệt thế thiên tài. Người người cũng có xung kích bất tử cảnh tiềm lực. Bọn hắn tại Âm Dương trong Ma Tông địa vị cũng vô cùng tôn quý. Thậm chí so một ít trưởng lão còn muốn thế lực khổng lồ. Gặp qua Thái Na Sư Tỷ, nghe được Triệu Khiêm, tất cả mọi người tại chỗ nhao nhao hướng Thái Na hành lễ nói. Dương Phong chất phác cười nói: Thái Na Sư Tỷ, ta xác thực chém giết ngân xà trong hội xà 12. Thái Na lấy ra một cái thủy tinh, đem ném cho Dương Phong nói: Đem nguyên khí của ngươi đưa vào khối này bên trong thủy tinh. Vâng, đại nhân. Dương Phong đem nguyên khí của mình điên cuồng rót vào thủy tinh bên trong, làm cho tản mát ra sáng chói linh quang. Đúng là Âm Dương quyết nguyên khí, hơn nữa 10 phần tinh thuần. Thái Na trong mắt tinh quang lóe lên, ngọc thủ duỗi ra, bắt lấy Dương Phong bả vai. Một cỗ trường sinh cảnh kinh khủng nguyên khí trong nháy mắt bộc phát, gắt gao đè xuống Dương Phong. Một cỗ nguyên khí quán trú vào Dương Phong thể nội, bắt đầu dò xét Dương Phong cơ thể. Dương Phong sử dụng vạn tượng mặt nạ ngụy trang thành thế giới này thiếu niên, liền xem như thiên nguyên bí cảnh bản nguyên ý thức cũng không có phát hiện Dương Phong chân thân, chớ nói chi là Âm Dương Ma Tông một cái chân truyền đệ tử rồi. Người này trời sinh kinh mạch toàn thông, hơn nữa không có có một tí hắn nguyên khí của hắn. Xem ra thật là một gã tuyệt thế thiên tài. Thái Na tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên khí, cẩn thận nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thông qua một lần này điều tra, nàng đã xác nhận Dương Phong cũng không phải là thế lực khác lẻn vào Âm Dương Ma Tông gian tế. Thế lực khác võ giả, một khi tu luyện qua thế lực này võ học, liền sẽ sinh ra xuất dị chủng nguyên khí. Rất khó giấu giếm được Thái Na dạng này thiếp thân điều tra. Thần thông cảnh liền có thể chém giết kim đan cảnh quái vật. Loại này cấp số quái vật, thế lực này căn bản sẽ không dùng tới làm gián điệp. Có phải hay không bây giờ trừ hắn, miễn cho nhường hắn về sau trở thành tạo uy hiếp. Thái Na nhìn xem Dương Phong, trong mắt chuyển động tà ác ý niệm. Âm Dương Ma Tông tài nguyên thì nhiều như vậy, mỗi thêm một cái chân truyền đệ tử, liền sẽ chia hết một bộ phận tài nguyên. Âm Dương Ma Tông là Ma Tông, thờ phụng là cường giả vi tôn lý niệm. Bồi dưỡng chân truyền đệ tử cũng giống như dưỡng cổ nội đấu cực kỳ kịch liệt. Những cái kia chân truyền đệ tử cũng sẽ ở quy tắc tiến hành đấu tranh. Người thắng cuối cùng mới có thể trở thành Âm Dương Ma Tông Thánh Nữ. Âm Dương Ma Tông Thánh Nữ mới là Âm Dương Ma Tông người thừa kế. Tương lai tông chủ, Dương Phong dù sao cũng là nam nhân, không cách nào trở thành thánh nữ, cũng không khả năng trở thành ta Âm Dương Ma Tông tông chủ. Hắn cùng ta trên bản chất không có xung đột, nếu như có thể lôi kéo hắn, nhường hắn trở thành ta người. Một khi hắn trưởng thành, đối với ta tranh cử thánh nữ có lợi thật lớn. Hơn nữa hắn chém giết ngân xà sẽ xà 12 một chuyện. Đã mọi người đều biết, ta ra tay với hắn, bức phản hắn, thánh nữ chi vị cũng sẽ không có duyên với ta rồi. Một khi ta không có cách nào trở thành thánh nữ, hạ chàng chỉ sợ có chút không ổn. Thái Na trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, cuối cùng nở nụ cười xinh đẹp nói: Dương Phong, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, là ta Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử, từ hôm nay mới xuất hiện, ngươi có thể gọi ta Thái Sư Thư. Nghe được Thái Na, Bằng Tuyết Diễm trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét. Ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đây là cái gì khảo nghiệm a? Dương Phong vậy mà liền dạng này trở thành Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử. Bằng Tuyết Diễm ra ra bỏ ra thời gian mấy chục năm, mới từ tạp dịch đệ tử leo đến ngoại môn đệ tử. Khoảng cách Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử còn có một đoạn xa không với tới khoảng cách. Dương Phong vừa đến, liền khảo hạch cũng không có, liền trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, để cho nàng hết sức ghen tị. Triệu Tuyết Nhi trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ ghen ghét. Ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, gia hỏa này, vậy mà thoải mái như vậy trở thành nội môn đệ tử. Thật là khiến người ta ghen ghét. Triệu Tuyết Nhi tỷ tỷ Triệu Ngọc là Dương Thành bất thế xuất thiên tài. Gia nhập vào Âm Dương Ma Tông, cũng là từ ngoại môn đệ tử đi lên. Hao phí thời gian 2 năm, mới từ ngoại môn đệ tử leo đến nội môn đệ tử vị trí. Dương Phong vậy mà một bước lên trời, trở thành Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong nói, đa tạ Thái Sư Thư. Thái Na nói, đi, ta dẫn ngươi đi Âm Dương Sơn Mạch bên trên dạo chơi. Dương Phong nói, được, Thái Sư Thư. Âm Dương Sơn Mạch phía trên, mây mù nhiễu, nguyên khí tràn đầy, sinh trưởng đủ loại đủ kiểu chim quý thú lạ, kỳ thụ dị hoa. Tại Thái Na dẫn dắt phía dưới, Dương Phong dọc theo sơn đạo một mực hành tàu, đi tới một gian sân rộng trước đó. Tại viện tử phía trên có nội vụ viện ba chữ to. Thái Sư Thư, không biết người đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Dương Phong hai người vừa tiến vào nội vụ viện, một cái mặc áo xám nam tử trung niên, lập tức một mặt nịnh nọt đón nói. Thái Na nói, Tôn Cương, cái này một vị là Dương Phong sư đệ, năm nay mới gia nhập người mới, nội môn đệ tử, người cho hắn chế tác một xuống thân phận ngọc bài. Nguyên lai là Dương Phong sư huynh, mời ngươi đem một giọt máu nhỏ tại trên ngọc bài. Tôn Cương nhìn xem Dương Phong, trong mắt đồng dạng thoáng qua một đạo vẻ nịnh hót chi sắc, đem một khối màu trắng ngọc bài đưa cho Dương Phong nói, vừa vào cửa liền trở thành Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử, hoặc chính là thu được Âm Dương Ma Tông tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão khâm điểm, hoặc chính là chân chính tuyệt thế thiên tài. Vô luận Dương Phong là cái loại người này, Tôn Cương đều không đắc tội nổi. Dương Phong đâm thủng ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ tại màu trắng trên ngọc bài, làm cho xuất hiện một tí ti gợn sóng, cùng cái nào đó bảo vật sinh ra bí ẩn liên hệ. Sau đó, Tôn Cương đem một bộ quần áo màu đen đưa cho Dương Phong nói, Dương Phong sư huynh, từ hôm nay trở đi, cái này chính là của ngươi thân phận ngọc bài, mỗi tháng ngươi có thể bằng vào thân phận ngọc bài, tới đây dẫn một cái trung cấp nguyên khí đan, thiên nguyên bên trong bí cảnh tu luyện, võ giả chủ yếu thông qua ăn hoặc nuốt đan dược, để đền bù chính mình khí huyết chi lực tiêu hao, võ giả bình thường còn có thể thông qua ăn tới khôi phục chính mình khí huyết chi lực tiêu hao. Có thể Dương Phong dạng này tốc độ tu luyện nghịch thiên cường giả, cũng chỉ có thể đủ thông qua đan dược tới tiến hành khôi phục. Âm Dương Ma Tông bên trong đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng. Tạp dịch đệ tử mặc bạch y, ngoại môn đệ tử mặc áo xám, nội môn đệ tử mặc hắc y, chân truyền đệ tử tắc thì có thể tùy ý xuyên đủ loại quần áo. Tại Âm Dương Ma Tông bên trong, chỉ cần xem xét quần áo, liền có thể đại thể biết những đệ tử kia riêng phần mình địa vị. Địa vị thấp nhân xưng hô chức cao nhân vi sư huynh. Hơn nữa muốn thi lễ, rời đi nội vụ viện sau đó, Thái Na lại dẫn Dương Phong đi tới nhiệm vụ viện. Tàng kinh lâu, hình đường này địa phương từng việc xem. Thái Na hướng một tòa rộng rãi, thanh nhã tiểu viện chỉ tay, mỉm cười nói. Chính là nơi này trụ sở của ngươi. Ngươi nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Dương Phong nói, đa tạ sư tỷ. Thái Na nở nụ cười xinh đẹp, quay người biến mất không thấy gì nữa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Phong liền đi đến Âm Dương Ma Tông truyền pháp viện. Nội môn đệ tử, lại có nội môn đệ tử đến đây nghe giảng bài. Hắn là ai? Người kia chính là Dương Phong. Chúng ta lần này nhân vật truyền kỳ, ngân xà trong hội xà 12 chính là bị hắn chém giết. Cái gì? Xà 12 là bị hắn chém giết? Xà 12 thế nhưng là kim đan cảnh cường giả, làm sao sẽ bị hắn xử lý? Hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, hơn nữa thiên phú tu luyện nghịch thiên, tương lai chỉ sợ sẽ thành vì chân truyền đệ tử. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, Âm Dương Ma Tông truyền pháp viện, tại một đống mặc áo trắng tạp dịch đệ tử, cùng vài tên áo xám trong ngoại môn đệ tử, Dương Phong cái này mặc áo đen nội môn đệ tử, lộ ra hạc giữa bầy gà. Nội môn đệ tử, Bàng Tuyết Diễm mặc cả người màu trắng tạp dịch đệ tử quần áo, chờ tại một đám tạp dịch đệ tử bên trong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Trước đây không lâu, Bàng Tuyết Diễm còn cùng Dương Phong là bình đẳng quan hệ. Có thể vừa tiến vào Âm Dương Ma Tông bản bộ, giữa bọn họ địa vị liền xảy ra thiên tài địa biến hóa khác. Hừ, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi đấy. Người mặc áo xám Triệu Tuyết Nhi lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt tràn đầy không phục. Nàng vẫn luôn là thiên chi kiều nữ, bây giờ lại bị Dương Phong đè một con kế tiếp, tự nhiên nhường nàng bất mãn trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.